Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, trang 539. Cùng Spirion giác ngộ so sánh với, nàng cách cục tiểu đến đáng thương, Nasa nhẹ nhàng cắn môi. Trong mắt toát ra mê võng thần sắc, nàng tồn tại duy nhất mục tiêu là báo thù, đợi khi tìm được ca ca. Xúc tích cũng đủ nhiều lực lượng, nàng muốn trở về Pê Đầm Quốc, vì phụ vương mẫu sau, vì mất đi chiến sĩ cùng bá tánh, hướng Cecilia quốc báo thù, nàng vô pháp lý giải, một cái vốn nên vô ưu vô lự tiểu yêu tinh, thế nhưng lòng mang khắp đại lục, vị thành niên liền rời đi yêu tinh rừng rậm, vì ngăn cản thần hắc ám âm mưu mà nỗ lực, thật là không thể tưởng tượng. Sơ Lucid cúi đầu xem trong tay ma kiếm, lâm vào trầm tư. Hector khó hiểu hỏi Thư Lê, ngươi vì cái gì muốn gánh khởi như vậy trầm trọng trách nhiệm? Spirion chỉ là một cái 18 tuổi tiểu yêu tinh, không đạo lý đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Phải biết Austin trên đại lục số lượng nhiều nhất chính là nhân loại, nhân loại cũng chưa đoàn kết lên, số lượng thưa thớt, cùng thế vô tranh yêu tinh cùng tinh linh, đảo trước gánh khởi trọng trách. Thư Lê nói, có một câu kêu phúc xào dưới, an và song chứng, ý tứ là chỉnh thể tao ương khi, thân thể cũng không thể bảo toàn, chính cái gọi là phòng ngừa chu đáo. Chúng ta cần thiết sấn thần hắc ám còn chưa buông xuống nhân giới phía trước, trước đem âm mưu của hắn bóp chết ở trong nôi. DCO, Enzo, Batno cùng nhau vỗ tay. Spirion nói đúng, chúng ta muốn trở thành dũng giả, đả đảo thần hắc ám. Dũng giả, Es xóe miệng khẽ nhếch, rất thú vị danh hiệu. DCO hỏi, Es, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng nhau trở thành cứu vớt thế giới dũng giả? Thư Lê theo bản năng mà nhìn về phía Es. Tuy rằng đây là một cái phi thường trung nhị mời, nhưng chỉ cần nhiều một vị đồng bạn, liền nhiều một phân phần thắng. Ace cười nói, tại sao lại không chứ? Enzo tức khắc đôi mắt tinh lượng, ngươi đồng ý? Ace gật đầu, đúng vậy. Ra, Enzo cùng DCO vui vẻ mà vỗ tay, Kuman đi đâu? Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở thành dũng giả? Batno chờ mong hỏi. Kumandi nghiêm nghị nói, trở thành dũng giả đầu tiên muốn biến cường, chờ trở về ma pháp học viện, chúng ta tìm Elias tăng mạnh huấn luyện đi. Ngụ ý, đó là đồng ý, ta cũng muốn trở thành dũng giả. Amanda nhấc tay, như vậy vĩ đại sự, như thế nào có thể thiếu long tộc đâu? Vạn năm trước chư thần chi chiến, long tộc chính là phát huy quan trọng tác dụng Nga. Hắn ra từng cùng tinh linh vương kề vai chiến đấu, đem hắc ám quân đoàn giết được phiến giáp không lưu. DCO duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, cọ cọ, hảo huynh đệ. Amanda thoáng chốc bị cọ đến đầy mặt đỏ bừng. Hector nhìn bọn họ dễ dàng như vậy mà làm ra quyết định, có chút vô pháp lý giải. Yêu tinh cùng long tộc thật là đơn thuần tốt đẹp sinh vật, trái lại nhân loại, tâm tư trọng, băn khoăn nhiều, tầm mắt đoạn, nhất thời nửa khắc làm không ra quyết định. Cindy cùng Nasa liếc nhau, ở lẫn nhau trên mặt thấy được do dự. Sơ Lucid nhíu chặt mày, nội tâm giãy giụa, hắn không phải một cái vĩ đại người, vô pháp vì khắp đại lục phụng hiến chính mình, có lẽ chờ hắn báo xong thù, khả năng sẽ suy xét vấn đề này đi. Thư Lê nhìn trầm mặc bốn người loại đồng đội, cũng không miễn cưỡng, trở thành dũng giả yêu cầu cực đại quyết tâm cùng dũng khí. Ý chí không kiên định, thường thường sẽ làm ra không thể vãn hồi sự, hại người hại mình. Trong xe không khí có chút nặng nề. Thư Lê duỗi tay một chọc, đem mãnh cắn hạt dưa Pham đẩy ngã. Pham hướng hắn nhe răng. Làm gì? Thư Lê nói, ta lập tức muốn nói ngươi chuyện xưa, không hảo hảo mà nghe một chút sao? có cái gì dễ nghe? Phàm hứng thú thiếu thiếu, duỗi móng vuốt vớt mâm dư lại không nhiều lắm hạt dưa. Thư Lê nhún vai, hỏi mọi người, các ngươi biết ta vì cái gì sẽ thuấn phát ma pháp sao? Đi Siêu nói, mẫu thụ giáo. Thư Lê lắc đầu, mẫu thụ chỉ dạy ta mặc niệm tinh lọc thuật, mà Elliot lại nói cho ta, chỉ cần được đến nguyên tố tinh linh thừa nhận, ta liền có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng tự nhiên nguyên tố. Đạt tới thuấn phát hiệu quả, hắn trước giản lược mà miêu tả như thế nào tìm được mộc chi tinh linh. Học được mộc hệ thuấn phát ma pháp, nghe được nhân loại đồng đội lại lần nữa khiếp sợ, ta ở sách cổ tìm được hỏa chi tinh linh manh mối. Liền làm mẫu thụ rửa sạch Agoga sa mạc phía dưới bộ rễ. 3 năm trước đây, ta thông qua mẫu thụ bộ rễ thông đạo thành công tiến vào chôn giấu ở sa mạc dưới nền đất Adus thần. Miếu, Thư Lê đem chính mình ở sa mạc phát sinh sự, 1 năm 1 mười mà nói cho các bạn nhỏ, hắn phát hiện một chi tìm kiếm Adus thần miếu mạo hiểm đội. Lặng yên tránh ở chỗ tối nghe lén bọn họ đối thoại. Lớn mật mà liên tục tam vãn đi theo, đi vào hỏa long địa tích tụ tập mà sau, làm mẫu thụ bộ rễ hướng ngầm thâm nhập hơn 800 mễ. Rốt cuộc tìm được rồi Adus thần miếu. Ngươi cứ như vậy đơn độc tiến vào thần miếu. Hector khó có thể tin hỏi, Spirion lá gan, đến tột cùng có bao nhiêu đại nha? Dưới nền đất 800 mễ, ngẫm lại liền hít thở không thông. Tiểu yêu tinh cư nhiên đơn thương độc mã mà xâm nhập, đúng vậy. Thư Lê gật đầu, ngươi không sợ hãi? Sao? Cindy hỏi, dưới nền đất không khí loãng, còn có không biết sinh vật, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, liền có đi mà không có về. Kumandi thật sâu mà nhìn Thư Lê. Nếu lúc ấy hắn ở đây, quyết định sẽ không cho phép Spirion tùy tiện hành động. Enzo ánh mắt sáng lên, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Thư Lê. Nguyên lai ngươi mấy ngày nay mặc nhật diệu thạch phòng cụ là đi sa mạc. Nhật diệu thạch phòng cụ nải cực nóng, đúng là đi sa mạc thám hiểm tốt nhất trang bị. Ếch, Thư Lê chột dạ mà sờ cái mũi. Kumandi hỏi, sao lại thế này? Enzo nói, Spirion cùng Ephit hợp tác sự, chúng ta chính là mấy ngày nay biết đến. Dicio cùng Batno tức khắc phồng má tử, trừng mắt Thư Lê, lên án hắn che giấu chuyện quan trọng nhất. Thư Lê chớp chớp mắt, kia gì, ta không phải sợ các ngươi lo lắng sao? Kumandi không cấm duỗi tay sờ hắn đầu, sụ mặt nói, về sau không thể giấu giếm nữa, biết không? Thư Lê lập tức dựng thẳng lên 3 ngón tay, biết, ta về sau nhất định cùng đại gia trước thương lượng tái hành động. Kumandi bất đắc dĩ mà nhìn Trang, ngoan tiểu yêu tinh, nếu hắn sẽ nghe lời, liền không phải Spirion, sách, có cái gì hảo lo lắng? Pham không cao hứng, ta ở địa cung sinh sống vạn năm, không hảo hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.